Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1216, có chuẩn bị mà đến cấm kỵ chủng tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cấm kỵ chủng tộc sao huyệt. Cấm kỵ chủng cây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản cấm kỵ trùng trên cây có 3 cái lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng kén. Nhưng giờ phút này còn có 2 cái lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng kén. Ngoài ra, 2 đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc còn ở nơi này trấn thủ. Ngoại giới thì có 8 đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Nếu là 2 cái này lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng kén dựng dục ra tới, cấm kỵ trùng tộc liền sẽ có được 12 đầu lĩnh chủ cấp cấm kỵ trùng tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột ngột, một cái lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng kén bắt đầu rạn nứt. Một cái kim sắc nhảy vọt từ bên trong ló ra. Chợt một đầu hình dạng dữ tợn lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc xuất hiện. Kinh khủng khí tức tràn ngập ra. Chấn nhiếp tứ phương hư không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này đại biểu lấy cấm kỵ trùng tộc lại ra đời một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Sau đó không lâu, cái thứ hai lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng kén cũng bắt đầu vỡ vụn. Còn thứ hai lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới xuất thế lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc là suy yếu nhất thời điểm. Nhưng theo từng đầu cấm kỵ trùng tộc đưa tới các loại năng lượng tài nguyên, bị cái này hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc thôn phệ. Để bọn chúng giáp xác càng ngày càng kiên cố, khí tức càng ngày càng cường đại mà ổn định. Cuối cùng, bọn chúng triệt để trưởng thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ cùng cái khác lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc so sánh, bọn chúng còn có chút yếu. Nhưng tuyệt đối không kém 0-7 tại phổ thông nửa bước vực tổ. Sau đó không lâu, cấm kỵ trùng cây khí tức bắt đầu uể oải một điểm. Nhưng lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc không chút nào không hoảng hốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, từng cái trùng kén bắt đầu vỡ tan. Lít nha lít nhít cấm kỵ trùng tộc theo trùng kén bên trong ra. Không đồng nhất một lát thời gian, gần 500 vạn cấm kỵ trùng tộc ra đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản cấm kỵ trùng tộc số lượng liền ước chừng đã có 1.200 vạn. Bây giờ lập tức lại sinh ra 500 vạn cấm kỵ trùng tộc. Điều này đại biểu bây giờ cấm kỵ trùng tộc số lượng đã đạt đến 1.700 vạn. Bỗng nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ tam đầu lĩnh chủ cấp cấm kỵ trùng tộc xuất lĩnh đại lượng cấm kỵ trùng tộc hướng phía cấm kỵ trùng tộc xào huyệt bên ngoài bay đi. Chỉ để lại một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cùng một bộ phận cấm kỵ trùng tộc trấn thủ cấm kỵ trùng tộc xào huyệt cùng cấm kỵ trùng cây. Cấm kỵ trùng tộc xào huyệt bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc trở về. Lại đại lượng cấm kỵ chủng tộc cũng tụ tập đến nơi này. Cái này một mảnh khu vực, cơ hồ cũng bị cấm kỵ chủng tộc bao trùm. Số lượng dần dần tới gần 1.200 vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 11 đầu lĩnh chủ cấp cấm kỵ chủng tộc. 1.200 vạn phổ thông cấm kỵ chủng tộc, tinh anh cấp cấm kỵ chủng tộc, cùng vượt qua 50 tên trở lên thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc. Nhiều như vậy cấm kỵ chủng tộc hội tụ tự nhiên không phải họp, mà là muốn phát động chiến tranh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngao ô. 11 đầu lĩnh chủ cấp cấm kỵ chủng tộc một tiếng gào thét. Cấm kỵ chủng tộc đại quân xuất động, hướng phía đạo sơn giới vực tòa nào đó căn cứ bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn chúng muốn tiến đánh căn cứ. Cho tới nay, cấm kỵ chủng tộc đều là chậm rãi tiêu hao đấu pháp. Từ đó tiến đánh qua đạo sơn giới vực tất cả căn cứ lớn. Nhưng lần này lại cải biến sách lược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hề nghi ngờ, cái này cùng hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc sinh ra có quan hệ. Cấm kỵ chủng tộc cùng đạo sơn giới vực tất cả căn cứ lớn không ngừng giao thủ. Nhường cấm kỵ chủng tộc cho rằng tất cả căn cứ lớn tổng cộng chỉ có 8 vị nửa bước vực tổ. Nếu là có càng nhiều nửa bước vực tổ, trước đó vì sao không xuất thủ đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấm kỵ chủng tộc mặc dù có trí tuệ chủng tộc, cũng sẽ không nghĩ tới đạo sơn giới vực sẽ có ẩn tàng. Cho nên, bọn hắn cho là mình một phương này xuất động 11 đầu lĩnh chủ cấp cấm kỵ chủng tộc. Lại thêm 1.200 vạn cấm kỵ chủng tộc đại quân. Đủ để hủy diệt mất đạo sơn giới vực từng tòa căn cứ. Từ đó triệt để đánh vào đạo sơn giới vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đầy trời căn cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tòa này từ Di Thiên Tông thành lập căn cứ cũng là nhiều trong căn cứ xếp tại trước mấy quá căn cứ. Từ di cổ đạo tổ vị này nửa bước vực tổ trấn thủ. Còn có mấy vị vô địch đạo tổ cùng không ít chí cường đạo tổ. Thực lực 10 điểm cường đại. Giờ phút này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Di cổ đạo tổ ngay tại dò xét đầy trời căn cứ chu vi cương vực tình huống. Bỗng nhiên, hắn tiếp thụ lấy đến từ hắc ám cấm vực công chính tại săn giết cấm kỵ chủng tộc đạo tổ nhóm đưa tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Cấm kỵ chủng tộc đại quy mô điều động, tựa hồ hướng phía đầy trời căn cứ mà đến. Di cổ đạo tổ thần sắc kịch biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, một khi thật là tiến đánh bọn hắn đầy trời căn cứ. Lấy đầy trời căn cứ thực lực căn bản ngăn không được a cầu viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Di cổ đạo tổ hướng Thiên Đế Cung, Hắc Phong Sơn, Vạn Vực Thần Điện, Thiên Hải Tông các loại căn cứ từng cái cầu viện, nhường bọn hắn đến đầy trời căn cứ trợ giúp, chuẩn bị cùng sắp đến cấm kỵ chủng tộc một trận chiến. Thiên Đế Cung, Hắc Phong Sơn nhóm thế lực tự nhiên không có khả năng ngồi xem đầy trời căn cứ bị công phá. Dù sao đầy trời căn cứ cũng là trọng yếu phòng tuyến một trong. Một khi bị công phá, cái phương hướng này liền không có lực lượng phòng thủ. Cấm kỵ chủng tộc rất có thể sẽ trực tiếp đánh vào đạo sơn giới vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, không có đầy trời căn cứ lực lượng. Tất cả căn cứ lớn liền thiếu đi một cỗ chiến lực. Đây cũng không phải là sự tình tốt. Kết quả là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái căn cứ đạo tổ nhóm tiến về đầy trời căn cứ mà đến. Rất nhiều căn cứ cơ hồ đều là điều động hơn phân nửa lực lượng. Hắc Phong Sơn căn cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng đã nhận được tin tức. Xuất lĩnh đại lượng đạo tổ chạy tới đầy trời căn cứ. Lần này, bản thể của hắn cùng phục chế thân thể ám vương cũng xuất động. Tự mình thê tử Tiêu Nguyệt tại huyền hư viễn cổ giới tu luyện. Hiện nay không tại Hắc Phong Sơn căn cứ, cho nên không có đi trợ giúp. Nhưng nhi tử cùng nữ nhi thì tại Hắc Phong Sơn căn cứ, cho nên đi theo Diệp Thiên cùng đi chi viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấm kỵ chủng tộc đại quân số lượng quá nhiều, cho nên tại tất cả căn cứ lớn đạo tổ nhóm không có hội tụ trước đó, căn bản không dám đơn độc cùng nó chém giết, cho nên chỉ có thể ở đầy trời căn cứ tụ hợp về sau, mới có thể cùng cấm kỵ đại quân giao thủ. Cách đầy trời căn cứ tương đối gần mấy cái căn cứ, từng cái trợ giúp đến, mà cái khác nửa bước vực tổ thì dẫn đầu chạy đến. Nếu không những lãnh chúa kia cấp cấm kỵ chủng tộc một xuất thủ, di cổ đạo tổ chỉ sợ ngăn không được. Ngắn thời gian bên trong liền sẽ bị đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Di cổ đạo tổ, lần này cấm kỵ chủng tộc đại quân tình huống. Hiểu rõ rõ ràng sao? Thanh Long cung chủ đến, hỏi thăm di cổ đạo tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 723. Cấm kỵ chủng tộc số lượng đại khái tại 1.200 vạn. Về phần lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc hiện nay cái nhìn trộm đến 9 đầu. Nhưng là không phải chỉ có 9 đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc. Vậy liền không quá rõ ràng. Di cổ đạo tổ nói. 9 đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc nha. Nếu là chỉ có 9 đầu, kia áp lực còn không tính quá lớn. Nếu là lại nhiều một đầu, một trận chiến này liền phi thường khó đánh. Trần Võ công chủ cau mày nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kể nói thế nào, trước ngăn trở, Vĩnh Hằng đạo tổ mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, cấm kỵ chủng tộc đại quân đến. Xa xa nhìn lại, những này cấm kỵ chủng tộc đại quân như mãnh liệt màu đen thủy triều. Lấy 10 điểm tốc độ khủng khiếp vọt tới. Phảng phất một cái bọt nước liền có thể bao phủ toàn bộ đầy trời căn cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy.